Cô thật sự không ngại vẽ mặt người phụ nữ này vài đường nét nguệch ngoạc đâu. Cô ta thừa nhận, chỉ cần điều đó khiến người phụ nữ này cảm thấy tồi tệ. Cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng, bây giờ cô ta thân bắt do kỳ. Sao? Sợ rồi sao? Dương Tâm mở mắt ra. Liếc cô một cái. Chế nhạo. Tay cầm dao run run như thế sao có thể giết người? Tao đoán là mày chưa giết ai bao giờ. Có cần tao dạy cho mày biết giết người là như thế nào không? Trái tim con người là nơi yếu đuối nhất. Chỉ cần bị đâm một nhát là sẽ chết ngay tại chỗ. Không tin thì thử xem. Bàn tay đang cầm dao của Ngô Thiền ngày càng run rẩy hơn. Trong mắt cô ta xẹt qua một tia sụp đổ. Nữ nhân này nói đúng. Cô chưa từng giết ai. Ân oán giữa cô và cô ta cũng chưa tới mức sinh tử. Nhưng, nghe cô ta khiêu khích, cô làm sao có thể chịu được? Mày câm miệng đi. Nếu không tao thực sự sẽ đâm chết mày. Dương Tâm nhún vai, cười nói. Ngô Thiền, mày không phải là người gây ra tội ác tày trời thả tao ra. Tao sẽ không báo cảnh sát. Chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thế nào? Ngô Thiền đôi mắt đỏ hoe. Hung hăng nhìn chằm chằm cô. Hét lớn. Công việc của tao thì sao? Tình yêu của tao thì sao? Tất cả những thứ này đều do mày hủy hoại. Làm sao mày có thể bắt tao coi chuyện đó như chuyện chưa từng xảy ra? Dương Tâm, mày là đồ đáng chết. Nếu không phải mày, tao cũng sẽ không rơi vào bước đường ngày hôm nay. Dương Tâm khẽ thở dài. Đây là lỗi của nàng sao? Chính Lục Gia Bách đã sa thải cô. Và chính em rể của cậu ba nhà họ Lục vứt bỏ cô. Từ đầu đến cuối, cô đều chịu tiếng xấu. Vậy thì mày muốn thế nào? Bây giờ chuyện đã xảy ra. Chúng ta không thể khiến thời gian quay ngược trở lại. Nếu không tôi tìm cho cô một công việc mới. Về phần bạn trai, tai vạ đến nơi thì hắn tự cao chạy xa bay. Cô nên vui mừng vì trước khi kết hôn lại có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Nếu không sẽ hối hận một đời. Khi Ngô Thiền nghe cô nói lời này, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Cô có thể để tôi trở về nhà họ Lục được không? Dương Tâm nhướng mày nhắc nhở. Tôi bây giờ là giám đốc thiết kế tại trụ sở chính của Lục Thị. Hơn nữa chị gái tôi lại là giám đốc nhân sự. Cô nói xem, cô, ý của cô là cô có thể đưa tôi quay lại vị trí cũ làm việc. Đúng vậy, cô không có phạm sai lầm nghiêm trọng. Sau này theo tôi làm tốt mọi việc, giám đốc Lục sẽ ra mặt giúp đỡ. Sau khi Ngô Thiến im lặng một lúc lâu, cô nghiền răng để cho tên xã hội đen ở bên cởi trói cho cô. Lúc này, tên đại ca đứng sau lưng cô lên tiếng. Cô Ngô, chuyện của cô đã giải quyết xong. Nhưng chúng tôi gặp phiền phức lớn. Nếu người phụ nữ này đến đồn cảnh sát kiện chúng tôi tội bắt cóc. Vậy những người anh em của tôi sẽ phải ăn cơm tù. Thân thể Ngô Thiền đột nhiên chấn động. Mày có ý gì? Mày muốn làm gì? Làm cái gì? Tên đại ca cười gần. Đương nhiên là cô phải nghĩ biện pháp cố gắng ngăn cản không cho cô ta báo với cảnh sát. Ví dụ như chụp một vài bức ảnh khỏa thân làm bằng chứng để đe dọa. Và sau đó trả cho chúng tôi một khoản phí giấu giếm. Nói xong, anh ra hiệu cho mấy đứa em xung quanh. Đưa cô Giang vào bên trong. Chăm sóc cô ấy cẩn thận. Nhớ chụp nhiều ảnh hơn. Sau này nếu cô Giang không nghe lời, đem toàn bộ tấm ảnh này tung ra ngoài. Vâng, Dương Tâm vừa định động thủ. Tên đại ca dường như nhìn thấu ý đồ của cô. Lạnh lùng nhắc nhở. Cô Giang, con của cô vẫn ở trong tay thuộc hạ của tôi. Nếu cô không muốn nó chết, xin hãy hợp tác. Nếu cô dám làm tổn thương huynh đệ của tôi sẽ chặt một ngón tay của con trai cô. Sắc mặt Dương Tâm ảm đạm đến đáng sợ. Hôm nay e rằng khó tránh khỏi kiếp nạn này. Vì con trai, cho dù bọn họ đối xử như thế nào với cô đều nhẫn nhịn. Cách chương.